Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ trước đây anh đưa mẹ đến bệnh viện Đông Châu là vì khoa thần kinh ở nơi này nổi danh trên toàn quốc. Cũng không thể vì mặt mũi của mình mà khiến bệnh tình của mẹ thêm nặng. Đúng không? Thư Trúc nhìn ra vẻ mặt khó coi của Triệu Nam Thiên. Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì cô ta lại giải vây thay anh. Không phải thứ sáu tuần này anh rảnh sao? Dù gì Triệu Nam Thiên cũng là bạn của em. Việc giải phẫu của dì anh cứ giúp một tay đi. Khóe mắt Thôi Phong thoáng qua một tia tức giận. Ả phụ nữ đê tiện này. Đã chia tay rồi sao cô ta còn muốn nói giúp Triệu Nam Thiên? Tuy rằng trong lòng anh ta rất không cam lòng. Chẳng qua để tỏ rõ phong độ, anh ta vẫn phải che giấu cẩn thận. Thôi Phong thay một khuôn mặt tươi cười. Chân tình thành thực nói. Trúc à, nếu em đã lên tiếng rồi đương nhiên anh sẽ giúp chuyện này. Chẳng qua em định cảm ơn anh như thế nào đây? Có lẽ là vì có Triệu Nam Thiên ở đây. Thư Trúc có chút không được tự nhiên sửa tóc nói. Em mời anh đi ăn cơm đi. Không được. Cơm nước xong em phải đi xem phim với anh nữa. Thôi Phong vừa nói chuyện vừa nắm lấy tay Thư Trúc. Đáy mắt nóng bỏng tới mức chỉ hận không thể một ngụm nuốt chửng cô. Từ khi hai người xác lập quan hệ tới nay, ngoại trừ cầm tay nhau vài lần, anh ta chưa từng chiếm được chút lợi lộc gì. Hôm nay anh ta có thể mượn chuyện này để đẩy mối quan hệ lên tầm cao mới. Dựa theo ý nghĩ của anh ta, tốt nhất là buổi trưa đi xem phim, sau đó thuận lý thành chương tói khách sạn thuê phòng. Ở thành công, triệt để nhét ngôi sao đang của bệnh viện Đông Châu vào túi. Triệu Nam Thiên vừa liếc mắt đã thấy ngay ý đồ xấu xa của Thôi Phong. Đột ngột ngắt lời, cảm ơn ý tốt của anh. Không cần, trên mặt Thôi Phong hiện lên một tia trào phúng. Mịa nó. Mày thật đúng là nề mặt mày, mày còn không vừa ý, nhưng còn không đợi anh ta mở miệng. Thư Trúc đã cướp lời trước. Cô ta bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi ngược. Anh nói cái gì? Không cần, không cần cái gì. Triệu Nam Thiên vô thức muốn hút thuốc. Nhưng nhớ tới nơi này là bệnh viện anh lại nhịn lại. Vì vậy sờ sờ túi quần nói. Không cần làm khó. Chuyện giải phẫu tôi sẽ tự nghĩ biện pháp. Thư Trúc mơ hồ có chút tức giận. Lúc nói chuyện giọng của cô ta cũng hơi giận. Anh có thể có biện pháp gì? Em có thể nói cho anh biết. Lịch phẫu thuật của chủ nhiệm thôi thật sự rất kín. Nếu như không dựa vào quan hệ, sếp tới tháng sau cũng có thể tính là nhanh rồi. Triệu Nam Thiên nghe thấy giận dữ trong giọng nói của đối phương. Chẳng qua hai người đã chia tay. Cô nổi nóng lên như vậy là có ý gì? Quan tâm, hay là cố ý khoe khoang bản lĩnh của Thôi Phong trước mặt mình? Nghĩ đến đây, anh càng thêm không muốn nhận nhân tình của Thôi Phong. Nhíu mày hỏi ngược lại. Lẽ nào toàn bộ Đông Châu chỉ có một mình bác sĩ thôi biết làm giải phẫu này? Dĩ nhiên không phải. Thư Trúc đưa mắt đánh giá Triệu Nam Thiên. Câu nói kế tiếp cô ta cũng không nói rõ. Tuy rằng loại giải phẫu này có độ khó rất cao. Hơn nữa bác sĩ giỏi hơn Thôi Phong cũng không phải không có. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ dựa vào bản lĩnh của Triệu Nam Thiên anh. Anh có thể tìm được ai? Huống chi Thôi Phong chịu phẫu thuật cũng là vì nể tình tôi. Nếu Triệu Nam Thiên anh thật sự có bản lĩnh như vậy. Vì sao trước đây tôi phải đau khổ chia tay với anh? Anh theo em qua đây. Thư Trúc vốn không cho Triệu Nam Thiên có cơ hội đáp lại. Hai tay đút trong áo blue trắng dẫn dầu đi qua bên cạnh. Thôi Phong là người hẹp hòi. Thấy Triệu Nam Thiên nhắm mắt theo đuôi. Trong ánh mắt anh ta tràn đầy oán độc và đố kỵ. Cho dù Thư Trúc có xinh đẹp hơn nữa cũng từng bị người đàn ông khác nhanh chân đến trước. Trước đây không nhìn thấy cũng thôi. Hiện tại ngay trước mặt chính mình mà hai người bọn họ còn dám công khai như vậy. Coi mình là người chết sao? Tô Mục Tuyết lại không nói chuyện. Cô chỉ hừ nhẹ một tiếng biểu thị bất mãn. Cô hoàn toàn không nghĩ tới tên Triệu Nam Thiên này còn có một cô bạn gái trước xinh đẹp như vậy. Thư Trúc dừng bước quay đầu hỏi. Rốt cục anh muốn thế nào? Triệu Nam Thiên thành thật mà nói. Anh không muốn gì cả. Vậy anh nghe em đi. Chỗ Thôi Phong em sẽ nói giúp anh. Việc giải phẫu em cũng sẽ kêu anh ấy mau chóng sắp xếp. Những chuyện khác anh không cần lo lắng. Nói chung từ nay về sau. Chúng ta không ai nợ ai. Thư Trúc thở phào nhẹ nhõm. Lúc chia tay cô đã cảm thấy mình thiếu Triệu Nam Thiên chút gì đó. Lần này giúp anh. Về sau cuối cùng cô cũng có thể yên tâm thoải mái ngủ an giấc rồi nhỉ. Cách chương.